chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, ta bạch Kim Thánh Long. Không gì không biết, không gì làm không được. Chương 549, ta bạch Kim Thánh Long. Không gì không biết, không gì làm không được. Không sai, Mặc gia xem như 10 đại gia tộc chung, bản tâm nhất chính một cái gia tộc, cũng không tụ với hoàng tộc uy nghiêm. Từ trước đến nay hành chính đi được đoan, xem như trong bình dân uy tín tối cao một cái gia tộc, đúng là như thế. Ta mới có thể như thế lo lắng, cái này giao tự ta lão nhân xử lý đi. Ta sẽ cho bọn họ tin tức, làm Mặc gia trước trốn đi, tránh đầu sóng ngọn gió, không cần như thế. Làm cho bọn họ toàn bộ đều tới. Ta Tư Đồ Phong lần này cần đại náo hoàng tộc. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Nhà đầu sư phó, đây là suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Sớm hay muộn đều là muốn xé rách ra mặt hảo sao. Đến lúc đó đem người cấp cứu ra. Chúng ta liền chạy tới cực bắc nơi. Đúc thuộc về chính chúng ta vương triều. Hoàng tộc, khiến cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Nếu chỉ là cứu người, chắc chắn là có thể. Hoàng tộc có hai cái có thể dùng để uy hiếp các ngươi hiện thân Mặc gia tiểu bối. Nhất định sẽ có điều động tác, làm phiền sư phó giúp chúng ta điều tra rõ trạng huống. Ta hảo an bài hết thảy, hảo, này đó đều không phải vấn đề. Mặc gia ta sẽ âm thầm thông chi trước ẩn thân, sau đó thích cơ hành động, nói cho hắn ngươi kế hoạch, bên ngoài sự tình điều tra rõ. Ta cũng sẽ ở trước tiên thông chi ngươi, cảm ơn nha đầu sư phó cho chúng ta sở làm hết thảy, ta cũng không phải vì các ngươi. Hoàng tộc đã tới rồi, thiên lý bất dung, nhân thần cộng phẫn nông nỗi, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là các ngươi này đồng lứa, nhiệm vụ sâu nặng lạc, định không phụ gửi gắm. Một hồi cùng hoàng tộc chi gian chiến tranh. Tại đây một khắc ấp ủ khởi, sắp trời tiệm vãn, hộ viện trưởng lão mở ra kết giới chạy ra khỏi thác. Nước hắn mới vừa đi không lâu, liền có một đám hoàng thất hộ vệ tìm được rồi nơi này, thử xem thác nước phía sau. Nhưng có khả năng tính ẩn thân, là, một cái hộ vệ manh sủng xông ra ngoài, bị bắn ngược trở về, tên kia hộ vệ lập tức bẩm báo nói. Thác nước sau là thành thực. Không có khả năng ẩn thân, vậy lại đi địa phương khác tìm xem, là thủ lĩnh, một đám người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trong hoàng cung. Người hoàng lôi đình giận dữ, duy nhất nhi tử, căn không có, này không phải muốn cho hắn hoàng phủ ra đoạn tử tuyệt tôn sao? Hắn không còn có mặt khác nhi tử, nữ nhi nhưng thật ra còn có một cái. Âu yếm nữ nhân lại không bằng lòng cùng chính mình cùng phòng hành phu thê chi lễ, trong lòng quả. Thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, hắn hạ lệnh toàn lực truy phô diệt con của hắn căn người. Mặc gia trưởng lão Mặc Phong, thả hạ lệnh đem toàn bộ Mặc gia toàn bộ đều bắt lại. Quan nhập thiên lao, nhưng Mặc gia người lại là một đám xương cứng. Trực tiếp liền làm nổi lên phản loạn, đem đi vây bắt bọn họ hộ vệ. Toàn lực đánh chết, chạy ra khỏi vây quanh, cử ra thoát đi hoàng thành, cũng chính là manh sủng đại lục. Nhất phồn hoa mảnh đất, hộ viện trưởng lão trước tiên cưỡi gà trống hiện thân. Tiếp ứng bọn họ đưa tới kinh đô ngoài thành một chỗ ẩn nấp nơi. Đem Mặc ra trận này đại họa nơi phát ra cùng bọn họ nói rành mạch, cũng đem Tư Đồ Phong lai lịch. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho bọn họ, Mặc gia gia chủ tỏ vẻ khiếp sợ không thôi, ta dựa. Bọn họ Mặc gia trưởng lão Mặc Phong cư nhiên là Tư Đồ tuyệt hậu đại. Này thân phận quả thực nghịch thiên. Phải biết rằng Tư Đồ tuyệt chính là manh sủng đại lục sớm nhất một cái tu luyện đến chí tôn cường. Giả cũng là hắn một tay thành lập hoàng quyền, đánh vỡ quy tắc của thế giới này. Làm cho cả hỗn độn chỉ biết giống như dã nhân giống nhau chém giết nhân loại. Trở nên bình thản xuống dưới, thiên hạ yên ổn. Tất cả đều là Tư Đồ tuyệt một tay chế tạo, hắn có thể nói là thế giới này truyền kỳ nhân vật. Tuyệt thế kiêu hùng, tuyệt vô cận hữu một người, mà Mặc Phong cư nhiên là hắn hậu đại, Mặc gia người vốn là bênh vực người. Mình, không có bởi vì chuyện này đối hắn khởi một chút phẫn hận chi ý. Lúc này trực tiếp đối này sùng bái chính mình, Mặc gia gia chủ căm giận nhiên nói. Cái gì chó má hoàng tộc, liền biết đoạt nhân gia tức phụ nhi, lão đoạt, tiểu nhân cũng không học giỏi, đi đùa giỡn nhân gia vị hôn thê, này không phải thượng vội vàng tìm chết sao? Diệt mệnh căn tử như thế nào? Không trực tiếp đem người cấp diệt xem như đối khí hắn hoàng tộc. Chính là, đều là chút thứ gì? Hộ viện trưởng lão vui mừng xoa xoa chòm râu. Mặc ra xem như toàn bộ kinh đô 10 đại gia tộc chung nhất chính phái một cái gia tộc kia tiểu tử. Ý tứ là, Mặc ra hai cái tiểu bối nhân hắn bị liên lụy, hắn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. 3 ngày sau hoàng tộc sẽ ở hoàng cung trước chém giết hai cái Mặc ra tiểu bối. Hắn sẽ ở khi đó xuất hiện, đại náo hoàng thành, hảo, không hổ là ta Mặc ra trưởng lão. Đại náo hoàng thành cũng coi như thượng chúng ta Mặc ra một phần. Chính là, Mặc ra là Tư Đồ Tuyệt một tay bồi dưỡng lên gia tộc. Tuyệt không phải nạo loại. Lúc này Mặc ra một vị tuổi già trưởng lão thở dài nói. Đúng vậy, năm đó hoàng phủ ra phản loạn thời điểm, chúng ta Mặc ra cũng không cảm kích. Đến sau lại, hết thảy đều đã là thành kết cục đã định. Ai tương đương? Kia tuyệt đối là tiếc nuối cả đời sự tình, một vị trưởng lão khác cũng nói. Nhiều năm như vậy, Mặc gia phái đi cực bắc nơi tìm kiếm Tư Đồ Tuyệt rơi xuống. Không biết tổn lạc bao nhiêu người, ngay cả đời trước gia chủ tự mình đi tìm kiếm, đều mất tích, vẫn là sắp tới Mặc Phong kia tiểu tử, ôm hắn cho cốt xuất hiện ở Mặc gia. Hộ viện trưởng lão chua xót thở dài một hơi nói. Còn hảo, Tư Đồ gia có hậu đại lạc. Có thể truyền thừa Tư Đồ Tuyệt di chí. Cuối cùng là không có uổng phí nhiều như vậy nỗ lực chính là như thế. Về sau tuyệt đối thề sống chết đi theo Tư Đồ gia hậu đại. Thề sống chết đi theo. Trần Thanh Thanh hoàn toàn không biết nàng ngủ một giấc lúc sau. Thế giới này liền phải đại biến, lại lần nữa tỉnh lại. Đã là hôm sau sáng sớm, nàng rúc vào Tư Đồ Phong trong lòng ngực. Trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại rất không được tự nhiên, tối hôm qua. Bọn họ cư nhiên hoàn toàn đem chính mình giao từ cho đối phương, nhớ tới những cái đó lệnh người mặt. Đỏ tai hồng hình ảnh, nàng đáy lòng không khỏi thình thịch nhảy cái không ngừng, Tư Đồ Phong còn ở ngủ say chung. Không có nhận thấy được nàng đã tỉnh, nhìn hắn ngủ rung, nàng đáy lòng ấm thành một đoàn, Tư Đồ Phong, về sau ngươi chính là người của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, đây là nàng dưới đáy lòng. Cho hắn hứa hẹn, trong đầu đột nhiên vang lên tiểu bạch thanh âm. Đừng phát xuân, biến thiên nhi, ni ma. Đã quên tinh thần ấn ký, nàng đang muốn phong bế. Lại nghe tiểu bạch quát, đừng phong, ngươi liền không muốn biết ngày hôm qua sự tình kế tiếp. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, chẳng lẽ ngươi sẽ biết? Không sai. Ta Bạch Kim Thánh Long, không gì không biết không gì làm không được. Thiếu Trang bước, chạy nhanh nói, hừ hừ, xin nghe ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Rồi sau đó đem ngày hôm qua Trần Thanh Thanh ngủ lúc sau phát sinh hết thảy. Đều nói cho nàng nghe Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt ngọa táo. Phu thê manh sủng có thể xài chung. Này xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, như vậy Tư Đồ Phong thái gia gia cư nhiên cũng từng đi vào quá thế. Dưới này, còn ở nơi này thành lập chính mình vương triều, sau lại bị hoàng phủ gia phản loạn, ta lạc cái đi. Này nếu là một quyển phim truyền hình nói, nàng hảo tưởng từ đầu tới đuôi nhìn một cái, nhưng đây là sự thật. Còn bị ghi lại vào lịch sử, quả thực không cần quá không thể tưởng tượng. Hết chương.